Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, ánh sáng độn. Canh 1, Sở Vô Phương hơi thay đổi sắc mặt, không giống ở trên quát lên. Lãnh Phi, ngươi đến cùng có thể ra vài chỉ. Lãnh Phi nói, ngươi đến cùng có thể ra vài kiếm. Một kiếm, Sở Vô Phương nói. Lãnh Phi lung lay nha đầu, chỉ tay, Sở Vô Phương đây là mở mắt nói mò, lúc này đã là kiếm thứ hai, tuy nói đồn đại nói tâm tư kiếm chỉ có thể ra một kiếm. Có thể hình ảnh trước mắt liền đánh vỡ đồn đại, tựu dường như trích trần chỉ có người nói cũng chỉ có thể ra chỉ tay. Mình có thể ra mười mấy chỉ như thế, đều là cất giấu tâm cơ. Lúc này hai người đối với ở trên, muốn giấu dốt cũng không thể, dùng hết khả năng giết chết đối phương, mới có thể nhổ tâm tư nha đầu gai. Nổ vang rung trời âm thanh, tiểu kiếm càng phát ra ảm đạm, nhưng cũng chặn lại rồi ngón tay hạ cánh hạ. Vù, thiên địa lần thứ hai run lên, Sở Vô Phương cắn răng, hừ nói, quả nhiên gian trá. Hắn đã thông qua tình báo biết Lãnh Phi vài chỉ, chí ít có thể phát sinh bốn chỉ, cũng không định đến trích trần chỉ uy lực mạnh như thế. Chính mình tâm tư kiếm mặc dù chống đỡ được, có thể mỗi một lần đều bị thương nặng, kiếm ở trên tinh khí thần cấp tốc suy kiệt. Tiếp tục như thế, chính mình không hẳn có thể ngao đến bốn chỉ. Vù, thiên địa lại chiến, lại một ngón tay hàng hạ. Âm, tiểu kiếm lần thứ hai ngăn trở ngón tay, nhưng ảm đạm đến cơ hồ không có ánh sáng, hơn nữa lảo đảo, bất cứ lúc nào muốn rơi xuống, Lãnh Phi lại không có bất cẩn, lúc này Sở Vô Phương không phải là cái gì chính trực hạng người. Không hẳn không phải cố ý làm bộ như vậy, giấu dốt mà dẫn chính mình bị lừa. Vù, âm âm. Một cái lại một ngón tay hàng hạ, hình như vô cùng vô tận. Sở Vô Phương lúc mới bắt đầu, đúng là giấu dốt, để tiểu kiếm xem ra bất cứ lúc nào muốn xong đời. Dụ Lãnh Phi điên cuồng tấn công, chờ lực kiệt, do đó tìm tới cơ hội một đòn chí mạng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi điên cuồng như thế. Chỉ tay lại chỉ tay, hình như vô cùng vô tận. Đã chín ngón hàng hạ, hắn nguyên bản giả trang lực kiệt nhưng biến thành thật sự. Hắn đã đến cực hạn, tiểu kiếm lảo đảo, trở lại chỉ tay hắn liền không kiên trì được. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, Lãnh Phi, xem kiếm, lảo đảo, lu mờ ảm đạm tiểu kiếm đột nhiên phun ra ánh sáng. Hàn quang như điện. Trong nháy mắt bắn về phía Lãnh Phi yết hầu, lôi ấn bên cạnh 12 sợi lưu quang đồng thời rời đi, bay vào đầu óc, thế gian tùy theo vừa chậm. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lôi ấn lưu quang khôi phục cực nhanh, mất một lúc liền khôi phục trở về. Tiểu kiếm tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn mấy phần, có thể nói là một đòn phải giết. Lãnh Phi thân thể co rụt lại, miễn cưỡng tách ra, sau đó Trảm Linh Thần Đao nhẹ nhàng nhất chém, nhưng mà sau một khắc xuất hiện ở Sở Vô Phương bên người, liền muốn tiêu diệt hắn. Mặc kệ tâm tư kiếm lợi hại đến đâu, chỉ cần không có ở Sở Vô Phương bên người, Sở Vô Phương uy hiếp liền thiếu rất nhiều, cũng yếu quá nhiều. Hắn một cái Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng đập hạ, nhưng phát hiện trống rỗng, chu vi hư không dĩ nhiên không còn Sở Vô Phương bóng người. Hắn lại quay nha đầu nhìn, tiểu kiếm cũng biến mất không còn tăm tích. Thế gian tốc độ khôi phục, hắn cau mày đứng tại chỗ, suy tư lúc trước Sở Vô Phương. Sở Vô Phương nhưng là thân cùng kiếm hợp, dĩ nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất, lúc này có thể nói chưa từng tham kiến kỳ công phu. Ánh kiếm mặc dù thịnh, cũng tuyệt đối che lấp không được Sở Vô Phương thân hình. Có thể một mực không thể phát hiện Sở Vô Phương, lúc này vẫn là ở cực hàn vực sâu, thế giới của chính mình, nếu là cực hàn vực sâu ở ngoài, càng không thể phát hiện. Loại độn thuật này nhất định phải phá tan, bằng không hắn có thể chạy thoát lần này, cũng có thể chạy thoát lần sau. Bất cứ lúc nào có thể bỏ chạy, liền có thể bất cứ lúc nào nhào trở về đánh lén. Quấy được bản thân gà chó không yên, đây là tuyệt đối không cho phép. Hắn ngưng thần suy tư lúc trước một màn, đáng tiếc không tìm ra manh mối. Sở Vô Phương hình như một hồi hóa thành một đạo ánh sáng, cùng ánh kiếm dung hợp làm một thể, triệt để biến mất không còn tăm tích. Lẽ nào thân thể thật có thể hóa thành một đạo ánh sáng? Hắn lung lay nha đầu, Trích Trần chỉ bên trong không có như vậy kỳ công phu. Không biết kỳ thực tông môn có hay không có, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở bốn nữ trước người. Bạch Chỉ thở ra một hơi, cảm ơn trời đất, hắn chạy thoát. Lãnh Phi cười điểm nha đầu, Đào Tẩu, nói như vậy hắn đánh ngươi. Hiện tại còn đánh, tương lai có thể liền không nói được rồi. Bạch Sư Tỷ, các ngươi có từng nghe nói qua một môn độn phương pháp, có thể hóa thành một đạo ánh sáng, phù quang lược ảnh? Bạch Chỉ nhíu mày, nhìn về phía Trình Giao Y. Kinh Thần Cung có lúc này một môn kỳ công phu chứ? Trình Giao Y khẽ nhíu lông mày, đại lông mày trầm ngâm. Chốc lát sau nhẹ nhàng điểm nha đầu, xác thực có như thế một môn kỳ công phu, rất hẻo lánh kỳ công phu, tu luyện gian nan, rất ít hiện thế. Bạch Chỉ hiếu kỳ nói, lẽ nào hắn hội cái môn này độn phương pháp? Lãnh Phi nói, hắn đem cái môn này độn phương pháp cùng ánh kiếm kết hợp lại, chạy mất dép, dĩ nhiên truy không kịp. Phù quang lược ảnh cùng ánh kiếm kết hợp lại, Trình Giao Y nhíu mày, nói, này ngược lại là ông trời tác hợp cho. Lãnh Phi chậm rãi nói, bằng này độn phương pháp, hắn sợ là nơi nào đều có thể đi thôi, bất cứ lúc nào có thể thoát đi, muốn gì cứ lấy sao? Bạch Chỉ hừ nói, đúng là phiền phức. Nàng vừa nghĩ liền biết lúc này làm sao khó chơi. Cung Mai nói, lẽ nào tựu không có phương pháp phá giải? Phàm là võ công, tổng có kẽ hở, có thể phá vỡ chứ. Phù quang lược ảnh kẽ hở mà, hình như là chỉ có thể đi thẳng tắp. Trình Giao Y chậm rãi nói, Lãnh Phi ánh mắt sáng ngời, đáng tiếc không có. Bạch Chỉ lắc đầu nói, phù quang lược ảnh tốc độ quá nhanh, phản ứng đến đã đào tẩu, không ngăn được. Ha ha, thú vị. Lãnh Phi gật gật đầu nói, cái kia tự mỏi mắt mong chờ thôi, ngươi tìm tới khắc chế phương pháp? Bạch Chỉ hiếu kỳ nói, chỉ có thể đi thẳng tắp, đây quả thật là quá lớn yếu điểm, lúc trước là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn nếu như dám nữa đến, Lãnh Phi lắc nha đầu mỉm cười, trở lại thì lại làm sao? Một đạo cười sang sảng vang lên, nhưng mà sau Sở Vô Phương xuất hiện lần nữa ở đối diện sông băng ở trên. Đứng ở sông băng đỉnh, tử y phiêu phiêu, bình thường khuôn mặt cũng giống như nhiều hơn mấy phần tinh thần phấn chấn. Lãnh Phi, người hiện tại sẽ không có khí lực lại thôi thúc Trích Trần chỉ chứ? Đến phiên ta. Hắn trong tay áo bay ra một vệt sáng, trong nháy mắt bắn tới Cung Mai trước người. Hắn sớm đã biết Lãnh Phi tư liệu, biết lúc này bốn cái nữ tử ở trong, cảm tình thâm hậu nhất chính là Cung Mai. Huống hồ Cung Mai vẫn là Trảm Linh Tông tông chủ, Lãnh Phi tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan, tùy ý nàng bị chính mình giết chết. Một khi ra tay ngăn cản, chính mình liền chiếm cứ điều động, làm cho hắn mệt mỏi, do đó lực kiệt lộ ra kẽ hở, chính mình liền có thể một đòn tất giết. Nghĩ đến Lãnh Phi mỗi lần đều có thể né tránh ánh kiếm của chính mình, hắn sát cơ càng phát ra nồng nặc, ngực liệt diễm cuồn cuộn. Vù, thiên địa run lên, một ngón tay từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Vô Phương. Lãnh Phi sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Cung Mai bên người, bước lên nàng tách ra lúc này một kiếm, tiểu kiếm khôi phục ánh sáng, như lúc trước mới thấy dáng dấp. Lúc này Sở Vô Phương nên có một loại nào đó linh đan, có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao. Lúc này liền cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là nếu như không phải linh đan mà là một môn kỳ công phu, cái kia liền có thể vô cùng vô tận xuất kiếm. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, tiểu kiếm trên không trung đình trệ, ngón tay dĩ nhiên không gặp. Vù, vù, vù, bầu trời gần như cùng lúc đó Hàng Hạ ba ngón tay, một cái liền với một cái, thẳng tắp rơi hướng về Sở Vô Phương. Sở Vô Phương cắn răng tiếp được, liên tục tà mạnh mẽ chống đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.